đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 207, Khai Sơn. Mở cửa hai ngày trước, Trần Lương Sư xuất quan, hắn luyện chế ra mấy thứ đặc thù linh bảo, về sau đem nhà mình đệ tử đều hoán ra, cũng an bài hai ngày chuyện sau đó vụ. Hạ Tiểu Man nhìn xem nhà mình sư tôn, luôn cảm thấy sư tôn trên người có chút biến hóa. Trần Lương Sư cười nói, thế nhưng là nhìn ra chút cái gì? Nghe vậy, Hạ Tiểu Man thì lắc đầu, chẳng qua là cảm thấy sư tôn tựa hồ có một ít kỳ lạ biến hóa. Có được tiên thiên kiếm hồn Hạ Tiểu Man, trực giác của nàng cùng sức quan sát chính là nhất là hàng đầu, đặc biệt một cái kia. Mọi người đều là tò mò nhìn Trần Lương Sư, nhưng lại không nhìn ra cái gì. Trần Lương Sư cười nói, đều nhớ kỹ vi sư an bài. Đám người ứng thanh, sau đó chính là yên lặng chờ mở cửa. Quá khứ hai ngày, Trần Lương Sư ngồi tại Ngạo Thiên Điện bên trong mở mắt. Một tay bấm niệm pháp quyết, hoa, nguyên thủy vạn tượng đô triển khai. Tại Hành Huyền Sơn đỉnh diễn hóa ra bảy tòa tiên sơn. Bọn chúng tĩnh treo ở không, ánh sáng thiên khung, khiến cái này ban ngày bầu trời đều nhuộm đẫm một tầng lộng lẫy. Cái này bảy tòa tiên sơn chi cảnh để người ngoài núi đều lấy làm kỳ. Càng là khiến Hành Huyền Sơn rất có một cỗ trên đầu lơ lửng chư thiên. Chân đạp càn khôn mênh mông ý chí, mà kia Ngạo Thiên Tông chính là chư thiên. Hành Huyền Sơn hạ chính là càn khôn, thanh loan bay múa với thiên. Thanh quang lướt qua trời cao, hấp dẫn vô số người chú ý. Thần điểu thanh loan, sườn núi chỗ, Hàn Thanh Hiên cũng nhìn qua kia bảy tòa tiên sơn cùng bay múa thanh loan. Dương lên khóe miệng, quả nhiên là đủ khí phái. Rất nhiều đạo thân ảnh từ các phương đến, đều là hướng Ngạo Thiên Điện bên trong vị kia vân bào đạo nhân chắp tay. Chúc Trần Tông Chủ mở cửa thuận lợi, có thể thu đến hài lòng tốt đồ. Trần Lương Sư cười hướng những người kia gật đầu. Người đến đều là Thanh Châu nổi danh thế lực. Bọn hắn cũng không bước vào Hành Huyền Sơn, mà là tại bên ngoài chúc mừng. Trần Lương Sư thậm chí còn gặp được ngoài núi mấy vị thiên nhân. Trần Lương Sư nói ra, mấy vị, không bằng lên núi xem lễ. Mấy vị kia thiên nhân nghĩ nghĩ, liền hào phóng lên núi. Vậy liền làm phiền, tới đây tổng cộng có 3 vị thiên nhân. Linh Diễm Chân Nhân, Nguyệt Hoa Đạo Tôn, Thương Kiếm Tôn, Hành Huyền Sơn so với dĩ vãng, đã trở nên lớn không giống nhau. Nó kinh lịch thanh loan hóa thành sơn thần tẩy lễ, sau lại bị vị này Trần Tông Chủ lập làm đạo trường khai sáng tông môn. Nhận hết nhật nguyệt tinh hoa cùng khí vận tưới tiêu, đã từng bị huyền sát cương phong tràn ngập Hành Huyền Sơn. Bây giờ đã là biến thành một tòa đúng nghĩa tiên sơn phúc địa. Ba người nhìn qua kia bảy tòa tiên sơn, trong mắt lóe lên dị sắc, đều là từ đó thấy được vô tận huyền diệu. Lại xem Ngạo Thiên Tông bộ dáng, vô số cung điện tọa lạc bên trong ngọn tiên sơn, đại bộ phận là trắng ngọc thần thạch chỗ xây. Từ chỗ cao nhìn lại liền có hà sương mù che lấp, bố cục nhìn như thô lậu, kỳ thực ẩn tàng huyền cơ, thậm chí có thể cách trở thiên nhân thăm dò. Huyền diệu phi phàm, cao vút trong mây lầu các có 8 tòa, ở vào trừ trung ương bên ngoài bắt mắt nhất 8 tòa trên đỉnh núi cao. Có một cỗ đỉnh thiên lập địa, bất hủ tại thế thần kỳ ý cảnh, mà trung ương tiên điện kia thì càng thêm thần dị. Nó phù ở giữa không trung, kia mặt bài bên trên viết có rồng bay phượng múa, Ngạo Thiên, hai chữ. Có một cỗ thần quang từ đó bốn phía, kia bảng hiệu bên trên hai chữ. Khiến cố ý cùng chống lại người, nhìn chăm chú lên liền đều có thể cảm thấy to lớn cảm giác áp bách. Tiên điện dưới đáy có một chương to lớn đen trắng nửa này nửa kia thái cực đồ xoay chậm chậm, tản ra âm dương lưỡng cực thần diệu chi ý. Mà tại hậu phương, có một vòng hư ảo vòng ánh sáng, khi thì như mặt trời như vậy sặc sỡ lóa mắt, khi thì lại lờ mờ như trăng sáng, mông lung hư thực cảm giác nổi lên. Tiên điện trấn càn khôn, hiển hóa âm dương lưỡng cực, chân thực hư ảo, thời cơ không gian, phảng phất bao quát thế gian này ngàn vạn đại đạo. Cho dù là ba vị thiên nhân cũng không nhịn được vì thế sợ hãi thán phục. Bọn hắn khả năng còn đánh giá thấp vị này Trần Tông chủ chân thực tu vi. Cái này Ngạo Thiên Tông bố cục nhìn như tùy ý. Kỳ thực hiển thị rõ thần ý. Giống như hiển tận vô tận huyền ảo đại đạo. Nhưng lại giống như rất đơn giản đến dễ. Phản pháp quy chân. Ngọn tiên sơn này động phủ nguyên khí dồi dào. Một ngụm liền có thể chống đỡ lên ngoại giới 10 hơi. Được xưng tụng là thế gian ít có động thiên phúc địa. Dù cho so với những cái kia đỉnh tiêm thế lực chỉ sợ cũng không thua bao nhiêu. Chỉ là tại cái này đợi lâu chút, đều phảng phất có thể để cho người ta giải tận tâm đầu mê hoặc. Còn có sau phong cây kia không thể so với sơn phong tiểu nhân đại thụ. Cũng có thể nhìn ra thần dị, nhưng nếu không gần khoảng cách quan sát, cho dù là bọn hắn cũng nhìn không rõ ràng. Thương kiếm tôn trầm giọng nói, vị này Trần Tông chủ nội tình thâm hậu. Nếu là không thể kết giao, cũng không nên tới là địch. Nguyệt Hoa Đạo Tôn cùng Linh Diễm Chân Nhân đều là gật đầu. Tuy nói Ngạo Thiên Tông hiện tại vẫn chỉ là vừa mới cất bước. Nhưng thành như cái này Trần Tông chủ lúc trước lời nói. Chính hắn chính là một gốc thương thiên đại thụ. Cuồng phong cũng là khó đem nó phá vỡ ngược lại. Đợi một thời gian, Ngạo Thiên Tông có lẽ có thể trở thành Thanh Châu một đại thánh địa. Mấy vị thiên nhân đều là không hẹn mà cùng xuất hiện ý nghĩ này. Bọn hắn trong lòng thất kinh, nhưng rất nhanh chính là thoải mái. Đổi người khác kiến thức đến cảnh tượng trước mắt, sợ là cũng sẽ như bọn hắn đi. Nhân tộc Nam Châu, không có gì ngoài Thanh Châu bên ngoài đều có thánh địa. Kia Hạo Nguyên Châu thậm chí có hai tòa có thể xưng thánh địa chí cao đạo thống. Chí Thánh Thiên Cung cùng Giao Trì Tiên Cảnh. Nhân tộc Nam Châu ngoại trừ cùng yêu giới bên ngoài, tiên cổ đến nay có phát động qua không nội dung chiến. Thanh Châu cơ hồ đều là yếu nhất thế một cái kia. Chính là bởi vì thiếu một tòa lớn nhất ảnh hưởng lực tông môn. Nếu như Ngạo Thiên Tông có thể trở thành như thế tông môn, có lẽ cũng không kém. Bất quá, bọn hắn cũng rõ ràng. Mình mặc dù sẽ nghĩ như vậy, nhưng chưa hẳn tất cả mọi người sẽ như vậy muốn. Những năm gần đây, sóng ngầm phun trào, bây giờ Ngạo Thiên Tông thanh thế chi lớn, tự nhiên sẽ gây nên không ít người chú ý, tất nhiên sẽ bị không ít người coi là cái đinh trong mắt. Mà cái này, không chỉ là Thanh Châu, có lẽ ngay cả cái khác mấy châu thế lực cũng sẽ như vậy muốn. Hàn Thanh Hiên cao giọng nói, chư vị, có thể lên núi, dưới núi vô số người, đều phó trên bậc thang núi. Chỉ bất quá, bọn hắn trước tiên cũng không đáng giá. Khi bọn hắn đi trên nấc thang một khắc này, khảo hạch liền bắt đầu. Cái này lên núi bậc thang tổng cộng có vạn tầng. Bình thường phàm nhân thậm chí đi đều cần đi đến mấy ngày. Mà cửa này cũng không phải là khảo nghiệm bọn hắn sức chịu đựng. Đối với người tu đạo mà nói, hơn vạn bậc thang cũng bất quá như vậy. Nhưng khi hắn nhóm đi càng cao lúc, bọn hắn liền sẽ lâm vào một loại huyễn cảnh, đem bọn hắn đáy lòng khó khăn nhất nhất mệt nhọc quang cảnh tái hiện. Có thể hay không đỉnh lấy áp lực tâm lý đi đến bậc thang này mới thật sự là khảo nghiệm. Nửa ngày rất nhanh liền qua đi, Trần Lương Sư bên người mấy vị đệ tử đều tại. Giờ phút này dưới núi những người kia còn tại leo núi. Các nàng cũng là không vội mà khởi hành. Trần Lương Sư hỏi. Nhưng có xem trọng người trẻ tuổi. Nghe vậy, Thu Bạch Lộ cũng phỏng đoán ra sư tôn ý tứ. Nhưng vẫn là không khỏi hỏi một chút. Sư tôn thế nhưng là hy vọng chúng ta cũng thu cái đồ đệ. Trần Lương Sư nói, dạy đồ đệ cũng là môn học vấn. Trong đó rất có đạo lý. Đối với tu hành cũng có trợ giúp. Hạ Tiểu Man nói ra, sư tôn, nhưng chúng ta cũng chỉ là mới ra đời. Cũng không thể dạy hư học sinh a. Mới ra đời. Nghe nói như thế, Trần Lương Sư liền cười nói. Nếu là đổi lại thế lực, các ngươi bây giờ tu vi cũng coi như được là trụ cột vững vàng. Đơn thuần tu vi, các ngươi sớm đã có làm người sư tư cách. Nhưng sư tôn cũng đã nói là tu vi nha. Hạ Tiểu Man có chút quẫn bách. Trần Lương Sư hiếu kỳ nhìn nàng một cái. Người nhà đầu này lúc nào như thế có tự mình hiểu lấy rồi. Hạ Tiểu Man cười hắc hắc. Thấy thế, Trần Lương Sư cũng là cười lắc đầu. Không sao, cái này đồng dạng là học tập một bộ phận. có cảm thấy hứng thú liền thu làm môn hạ. Vi sư giúp các ngươi giữ cửa ải, dạy đồ đệ a. Hạ Tiểu Man liếm liếm khô ráo môi, hoàn toàn chính xác nhấc lên một chút hứng thú. Ta xem một chút có hay không tập kiếm. Suy nghĩ kỹ một chút, dạy đệ tử luyện kiếm tựa hồ cũng là chuyện không tồi. Ngoại trừ Tiểu Tiểu bên ngoài, còn lại ba người đều đang tự hỏi bên trong. Dù sao đây là sư tôn đề nghị, Diệp Tiêu Tiêu thì là hoàn toàn không làm sao có hứng nổi. Nhà mình sư muội đã đủ phiền phức, thế mà còn muốn thu đồ đệ. Trần Lương sư chú ý tới trong mắt nàng chợt lóe lên bất đắc dĩ, liền cười nói câu cũng không cần miễn cưỡng. Nàng có thể xuất phát từ chân tâm muốn thu đệ tử, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nếu như không muốn, vậy cũng không cần miễn cưỡng. Miễn cho hoàn toàn ngược lại. Trần Lương sư đứng dậy, tự mình đón lấy ba vị thiên nhân. Ba người này đã nguyện tại thời gian này tới đây, hiển nhiên cũng là cất giao hảo ý tứ. Bây giờ Ngạo Thiên Tông vừa mới cất bước, tự nhiên sẽ không cự tuyệt có thể làm bằng hữu người. Trần Lương sư đem ba người nghênh tiến vào Ngạo Thiên Điện. Trần Lương sư nói ra, tông môn mới lập, còn có chút thô ráp, mong được tha thứ. Ba người đều là không nói gì. Nếu như muốn xen vào cái này gọi thô ráp, vậy bọn hắn nhà là chuyện gì xảy ra? Nhà tranh sao? Ba vị tiền bối, ở đây còn có Trần Lương sư bốn vị đệ tử, Hạ Tiểu Man ba người đi thi lễ. Diệp Tiêu Tiêu thấy thế cũng lập tức học làm. Ba vị thiên nhân ánh mắt tại bốn vị này thiếu nữ trên thân đảo qua, đều là tại Thiên Kiêu hội bên trên gặp qua, chỉ bất quá đám bọn hắn vẫn là lần đầu đánh giá đến Dương Phi Tuyết. Dù sao lúc ấy Dương Phi Tuyết bị Trần Lương sư thu vào Phong Thiên Ma Phương bên trong, cái này xem xét thật sự là ghê gớm. Thiên nhân ánh mắt tự nhiên là không kém, một chút liền nhìn ra Dương Phi Tuyết thể chất đặc thù. Tọa hạ bốn vị đệ tử đều có lấy ghê gớm tư chất, thật sự là tiện sát người bên ngoài. Nguyệt Hoa đạo tôn nhìn về phía Ngọn Tiên Sơn này hậu phương, hỏi: "Trần tông chủ, không biết ta Thiên Minh các nhưng có hạnh về sau cùng Quý Tông làm thế hệ trẻ tuổi giao lưu hội?" Đạo tôn khách khí, tự nhiên là có thể. Trần Lương sư đem bồ đoàn đưa tới, sau đó nhìn về phía dưới núi, có thể có giao hảo tông môn thế lực, đối với hắn mà nói cũng có được lợi ích cực kỳ lớn. Thu Bạch Lộ nói ra, đệ tử liền đi xuống trước làm việc. Đi thôi. Trần Lương sư gật đầu. Ngoại trừ Diệp Tiêu Tiêu bên ngoài, còn lại ba người đều là rời đi Ngạo Thiên Điện. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.